Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô phu nhân cũng không phải đơn độc tới. Nàng phía sau còn đi theo không ít hạ nhân. Này đó hạ nhân trong tay tất cả đều bưng đồ vật. Vài thứ kia, có quý trọng, có mới lạ, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều là cung người ngoạn nhạc chi vật. Phùng Trinh Nương thấy vậy tình hình, hơi hơi rùng mình. Nàng không cấm nghĩ đến lúc trước trượng phu lời nói. Lúc này sống lưng hơi hàn. Càng thêm nhận định Tô phu nhân bất an hảo tâm. Nếu trượng phu thật là cái loại này ăn chơi trác táng, chỉ sợ tại hạ định quyết tâm cải tà quy chính lúc sau, thấy nhiều như vậy ngoạn nhạc chi vật, chỉ sợ lại muốn chứng nào tật nấy. Thiệu Du nằm ở trên giường vẫn chưa đứng dậy, lười biếng hô: "Mẫu thân." Tô phu nhân trang quán từ mẫu, tự nhiên sẽ không cùng Thiệu Du so đo điểm này thất lễ chỗ. Lúc này nàng thật cẩn thận vòng qua phòng trong rơi dụng mảnh sứ vỡ. Thấy Thiệu lập tức đầy mặt quan tâm hỏi: "Con của ta, người này lại là nháo cái gì? Ngươi còn bệnh, như thế nào có thể bị khinh bỉ?" Thiệu Du nhìn nàng một cái, nói: "Mãn nhà ở làm ầm ĩ, làm ta đau đầu, tức giận đến đều ngủ không yên." Tô phu nhân hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía một bên Phùng Trinh Nương, hơi hơi mặt trầm xuống, nói: "Viện này sự tình, đều là ngươi ở quản. Hiện giờ trượng phu bệnh, ngươi còn làm những người này nháo ở trước mặt. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm người nương tử?" Chẳng sợ Tô phu nhân là mẹ kế, Phùng Trinh Nương cũng không dám chống đối nàng, vội vàng cúi đầu tới. Thiệu Du thấy vậy tình hình, ở một bên nói: "Mẫu thân quái nàng có ích lợi gì? Kia mấy cái thứ đầu nha đầu, không biết ai cấp lá gan, liền ta đều không bỏ ở trong mắt, huống chi là nàng, nào mấy cái thứ đầu?" Tô phu nhân lập tức làm ra một bộ phải vì nhi tử xuất đầu bộ dáng. "Mùi thơm, Liễu Ý, Lục Ca, Thúy Quả, này mấy cái nha đầu, cái đỉnh cái giọng đại, lăng là ồn ào đến ta đều ngủ không hảo giác." Thiệu Du nói: "Giang Tinh giá trị, 5, Tô phu nhân sửng sốt, này 4 cái nha đầu, đều được nàng trọng điểm giao phó. Xem như nàng tại đây trong viện nhãn tuyến, thả đều thân phụ trọng trách, như thế nào liền toàn làm Thiệu Du cấp nắm ra tới." Tô phu nhân lúc này còn không biết Thiệu Du là tính toán đem sở hữu thiếp thị tiễn đi. Trong lòng lo lắng này con riêng có phải hay không nhìn ra cái gì. "Du nhi, người nếu không thích này mấy cái nha đầu, mẫu thân đem các nàng mang về, hảo hảo dạy dỗ một phen lại đưa về tới." Tô phu nhân thử thăm dò nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm con riêng thần sắc. Thiệu Du trên mặt lại có chút không kiên nhẫn, nói: "Trong phòng người quá nhiều, son phấn hương vị cũng trọng, nháo đến ta đau đầu. Mẫu thân nếu thật sự đau ta, vậy đem những người này tất cả đều đuổi rồi đi." "Giang Tinh giá trị, 5, Tô phu nhân còn không ý thức nói: "Tất cả đều đuổi rồi, là thất tiên nữ cùng nhau bị tiễn đi." Chỉ cho rằng Thiệu Du tưởng tiễn đi chính mình mấy cái nhãn tuyến. Lúc này liền khuyên giải nói: "Tất cả đều đuổi rồi, như vậy nhưng không quá thỏa đáng. Các nàng 4 cái tuy rằng không hiểu chuyện điểm, nhưng tay chân cần mẫn. Người hiện giờ bệnh, bên người cũng muốn lưu 2 cái biết lãnh biết nhiệt người." Thiệu Du cũng không có giải thích, mà là nói: "Thật muốn tay chân cần mẫn, trong viện thảo đều dài quá 3 mét cao, cũng không thấy các nàng động thủ rút." "Giang Tinh giá trị, 2, Tô phu nhân là cái thực am hiểu khống chế biểu tình người." Lúc này trên mặt có trong nháy mắt đình trệ, nghĩ nàng đưa lại đây đều là thiên kiều bá mị nha đầu, là dùng để ấm giường, như thế nào liền yêu cầu cấp sân làm cỏ. Cố tình Thiệu Du còn vẫn cảm thấy không đủ giống nhau. Còn nói thêm, này 4 cái làm việc luôn là chọn nhẹ sợ nặng, suốt ngày chỉ biết hướng véo tiêm đấu tàn nhẫn, làm ầm ĩ đến thật sự xấu xí. Ta lại chưa thấy qua so các nàng càng có thể nháo. Tô phu nhân nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, ám đạo nếu 4 người này là bởi vì nội đấu mà chọc bực Thiệu Du, nàng đảo có thể yên lòng, chỉ cần không phải Thiệu Du phát hiện cái gì, Nàng liền cảm thấy có thể tiếp thu. Tô phu nhân lúc này quay đầu nhìn về phía bốn người này. Thấy này bốn cái kẻ ngu dốt nội đấu, thiếu chút nữa hủy hoại chính mình tỉ mỉ bố cục, trong lòng không khỏi phát lên một trận tức giận. Hiện giờ Thiệu Du đều như vậy mở miệng, Tô phu nhân cũng không thể không có nửa điểm tỏ vẻ. Chỉ là kể từ đó, bốn người này hôm nay liền không thể tất cả đều bảo toàn. Hơn phân nửa muốn mang hai cái trở về. Nguyên bản Tô phu nhân bố cục tinh diệu, bốn người ai cũng có sở trường riêng. Nếu chung sức hợp tác, nàng có thể bảo đảm Thiệu Du sân đều ở chính mình trong khống chế. Nhưng nếu là thiếu một hai cái, chỉ sợ chính mình đối cái này sân khống chế lực độ liền sẽ đại không bằng từ trước. Như vậy nghĩ, Tô phu nhân liền hướng tới bên cạnh Lưu Ma Ma đưa mắt ra hiệu. Lưu Ma Ma lập tức hiểu ý, trực tiếp đi đến mùi thơm trước mặt. Một cái tát dùng sức quăng qua đi. Các ngươi bốn cái, phu nhân phái các ngươi lại đây, là muốn cho các ngươi dụng tâm phụng dưỡng thế tử. Cố tình các ngươi lẫn lộn đầu đuôi, nháo đến thế tử ra trong lòng không thoải mái. Lưu Ma Ma mắng, bốn cái nha đầu vội vàng quỳ xuống đất xin tha. Chỉ là các nàng mới vừa nổi lên cái đầu, Thiệu Du cũng đã vuốt cái trán hô. Đau đau đau, xảo ta đau đầu. Giang tinh giá trị, nam, Tô phu nhân vốn định nương cơ hội này ở thiếu với trong viện lập uy, lại thuận thế giành trước xử phạt này đó nha đầu. Như vậy cũng coi như cho Thiệu Du một cái cách nói. Nhưng nàng không nghĩ tới, Thiệu Du lúc này biểu hiện, lại cho nàng một loại hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Các nàng là mẫu thân người bên cạnh, nhưng mẫu thân nhưng vẫn không đem thân khế đưa lại đây. Ta đó là tưởng đuổi người hơn phân nửa cũng đuổi không đi. Không bằng mẫu thân trực tiếp mang về đi. Thiệu Du nói, viện này tổng cộng 7 cái thông phong, nhưng duy độc 4 người này thân khế, còn lưu tại Tô phu nhân chỗ, vẫn chưa đưa lại đây. Thiệu Du cũng cảm thấy Tô phu nhân việc này làm được hồ đồ. Tuy rằng nhéo thân khế hảo đắn đo này mấy người, nhưng cố tình tập 4 người này, chẳng phải là minh bạch nói cho người khác, bốn người này phá lệ bất đồng sao? Tô phu nhân sửng sốt, lập tức làm bộ một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Nói, các nàng thân khế thế nhưng không đưa lại đây. Này thật sự là không nên. Lưu Ma Ma lập tức khom người thỉnh tội. Nói, phu nhân thứ tội, thế tử thứ tội, lão nô tuổi lớn, nhất thời không bắt bẻ thế nhưng tạo thành như thế đại sơ hở. Này liền làm người đem mấy cái nha đầu thân khế đưa lại đây. Lưu Ma Ma đối giúp Tô phu nhân gánh tội thay việc này, hiển nhiên đã là làm thói quen. Tạp thân khế việc, rõ ràng là Tô phu nhân chủ trương, Lưu Ma Ma lại bối thập phần chủ động. Tô phu nhân đảo cũng phối hợp, vội vàng nói, Ma Ma cũng không cần quá mức tự trách. Người ngày thường sự tình nhiều, đó là hơi có sơ hở, cũng không phải cái gì đáng giá khắt khe việc. Thiệu Du ở một bên cũng gật gật đầu, ôn thanh hướng tới Lưu Ma Ma nói, Ma Ma tuổi lớn, có chút sơ hở thực bình thường. Lưu Ma Ma hơi hơi yên tâm, nghĩ nàng làm Tô phu nhân tâm phúc, ở Thiệu Du trước mặt còn có vài phần mặt mũi, cũng pha giác tự đắc. Cố tình Thiệu Du tiếp theo câu nói, khiến cho nàng tức giận đến hận không thể nhảy dựng lên. Nếu Ma Ma già rồi, cũng nên về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Thiệu Du ngữ khí tùy ý, làm như đang nói, thiên lạnh nên thêm y, linh tinh nói. Giang tinh giá trị, nam, Tô phu nhân trên mặt ý cười tức khắc cứng đờ. Lưu Ma Ma quỳ xuống, nói, thế tử gia, lão nô làm sai cái gì? Ngài thế nhưng muốn đuổi lão nô đi. Nàng trong miệng cầu thế tử, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô phu nhân. Người không phải nghĩ sai rồi thân khế việc sao? Vì sao hiện tại còn muốn như vậy đặt câu hỏi? Thiệu Du kỳ quái nói. Lưu Ma Ma xin tha nói, tức khắc tạp ở trong cổ họng. Giang tinh giá trị, nam, Tô phu nhân miễn cưỡng cười cười. Nói, Du Nhi hôm nay là làm sao vậy? Ma Ma là ta bên người lão nhân, chỉ là làm sai một chút việc nhỏ mà thôi. Gì đến nỗi liền phải tới rồi muốn đuổi người đi nông nỗi. Mẫu thân thường nói Ma Ma vất vả, làm ta cũng muốn đối nàng nhiều tôn trọng một ít. Như thế nào hôm nay nhắc tới lời này, mẫu thân lại cảm thấy ta là ở tìm nàng phiền toái. Về nhà bảo dưỡng tuổi thọ cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đem cơ hội nhường cho càng có năng lực người. Chính mình cũng có thể hưởng thụ con cháu vờn quanh chi nhạc. Này rõ ràng là sung sướng tiễn đi. Như thế nào các ngươi liền cảm thấy như vậy khó có thể tiếp thu? Thiệu Du khó hiểu hỏi. Nghe, sung sướng tiễn đi. Này bốn chữ, Tô phu nhân ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào. Nhưng nhất thời cũng không suy nghĩ cẩn thận. Chẳng qua nàng cũng không thể từ Thiệu Du tiếp tục làm bậy. Mama là chỉ làm một kiện hồ đồ sự, cũng không mặt khác sai lầm. Thả nhà chúng ta từ trước đến nay là dày rộng đãi hạ. Ta bên người cũng ly không được nàng. Gì đến nỗi vì điểm này việc nhỏ, liền so đo đến trình độ này. Tô phu nhân nói, mẫu thân, nếu dày rộng đãi hạ, kia vì sao lưu mama một đống tuổi, còn muốn ở ngài bên người phụng dưỡng. Như thế thật sự quá mức vất vả. Huống hồ ngài cũng chưa chắc là không rời đi lưu mama. Chỉ là nàng nhiều năm làm bạn, ngài đã thói quen gì hay? Này trong phủ có như vậy nhiều nhanh nhẹn linh hoạt linh biến hạ nhân. Thiếu một cái lưu mama, sau này đều có Trương mama, Trần mama trên đỉnh tới. Giang tinh giá trị 15, lưu mama tức khắc thần sắc đại biến, có chút hoảng loạn nhìn về phía Tô phu nhân. Tô phu nhân nghe lời này cũng cảm thấy không quá thích hợp. Nàng không biết hôm nay Thiệu Du là làm sao vậy? Vì sao một lòng muốn đuổi đi lưu mama? Thiệu Du không đợi chủ tớ hai người nhiều làm phản ứng, lại mở miệng nói. Vả lại, mama chỉ là này một kiện hồ đồ sự sao? Này bốn cái ẩm ý nhà đầu, tựa hồ tất cả đều là mama dạy dỗ ra tới. Lúc trước ta viện này chuyển nhà, thiếu gần 10 kiện chân quý chi vật. Mama cũng chưa từng có nửa điểm giải thích. Lưu mama lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trong miệng hô, thế tử gia, chuyển nhà là lúc người nhiều mắt tạp. Bọn hạ nhân có lẽ là có tay chân không sạch sẽ. Nhưng tuyệt không phải lão nô cố ý trộm đạo. Lão nô tuyệt không nửa điểm lừa gạt. Lưu mama nói, khóe mắt không được nhìn Tô phu nhân. Trong lòng run sợ. Chuyển nhà động tay chân việc, là nàng ngầm cõng Tô phu nhân làm. Tham ô đồ vật cũng bị nàng đưa về trong nhà, vẫn chưa trải qua Tô phu nhân tay. Tô phu nhân lúc này trong lòng thực không thoải mái. Nàng biết lưu mama tay chân cũng không sạch sẽ, nhưng bởi vì rất nhiều sự tình không rời đi lưu mama, cho nên ngày xưa có chuyện gì, nàng tất cả đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng lưu mama lá gan cư nhiên lớn như vậy. Lưu mama biết rõ Tô phu nhân ở Thiệu Du sự tình thượng tính toán, nhưng còn phải dùng phương thức này rớt dây xích. Vì một chút đồ vật, suýt nữa hủy hoại Tô phu nhân kinh doanh lâu ngày từ mẫu hình tượng. Tô phu nhân trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Ám đạo còn hảo trượng phu không ở nơi này. Nếu là trượng phu ở chỗ này, chỉ sợ nàng lúc này căn bản vô pháp bảo hạ lưu mama. Du nhi yên tâm, việc này mẫu thân tất sẽ cho ngươi một công đạo. Tuyệt không sẽ làm ngươi đồ vật liền như vậy không minh bạch ném. Tô phu nhân bảo đảm nói. Nàng trong lòng nghĩ Thiệu Du lúc này là nằm ở trên giường nhàm chán. Chờ hắn bệnh hảo, hơn phân nửa liền đã quên như vậy một vụ. Liền tính toán trước lừa gạt qua đi. Lâu, Thiệu Du nghe vậy thần sắc lại thập phần thất vọng. Nói, ta rất nhiều âu yếm chi vật. Chỉ là tưởng tượng đến nhìn không thấy. Trong lòng liền cảm thấy thập phần không thoải mái. Mẫu thân, ngài nếu là thật đau ta, nên lo lắng nhiều ta cảm thụ. Bị con riêng như vậy đạo đức bắt cóc, Tô phu nhân chỉ cảm thấy thập phần khó xử. Nhưng thấy Thiệu Du làm như nhất định phải xử lý lưu mama tư thế, nàng rơi vào đường cùng. Mở miệng nói, ngươi rớt này đó đồ vật, ta đi trước ta tư khố tìm ra, bổ khuyết cho ngươi. Một bên quỳ lưu mama nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là ngay sau đó, Thiệu Du lại mở miệng. Mẫu thân, ta cũng không phải thiếu mấy thứ này, mà là lo lắng ngài. phía dưới hạ nhân tay chân không sạch sẽ. Mama tuổi lớn, lại quản thúc bất lực. Trường này đi xuống, mỗi lần ném đồ vật, đều từ ngài tư khố ra bên ngoài lấy. Này không phải muốn giảng ngài vốn riêng đào rỗng sao? Còn không bằng đổi một cái đắc lực mama. Như vậy phương là nhất lao vĩnh giật chi kế. Thiệu Du dừng một chút, nói tiếp, đông ma ma giỏi giang, không bằng mẫu thân đề bạt nàng thế thân lưu ma ma thiếu. Giang tinh giá trị, 20, nghe đông ma ma tên này, Tô phu nhân khuôn mặt có trong nháy mắt vặn vẹo. Đông ma ma, là đã qua đời hầu phủ thái phu nhân tâm phúc chi nhất. Nghe thấy cái này tên, làm Tô phu nhân nhớ tới chính mình ở đã qua đời bà mẫu thuộc hạ những cái đó nơm nớp lo sợ nhật tử. Đông ma ma hiện giờ ở thiên viện dưỡng lão, gì đến nỗi đi quấy giày nàng, thả quản gia việc, từ trước đến nay đều là hậu trạch nữ nhân việc. Người một người nam nhân, người chiến trường ở tiền triều, không nên trộn lẫn những việc này. Tô phu nhân chống đẩy nói, mặc cho ai đều biết, cái gọi là dưỡng lão, chính là thất thế. Tô phu nhân tự nhiên không muốn hủy hoại chính mình khổ tâm kinh doanh cục diện, mà làm một cái nhìn không thuận mắt người thượng vị. Thiệu Du nghe vậy lắc đầu, nói, nhưng nhi tử tả hữu hiện giờ ở trong nhà muốn đả thương, trên người cũng không chức quan, xem trong nhà hiện giờ thực không ra gì, liền nghĩ giúp mẫu thân quản gia. Giang tinh giá trị, 10, Tô phu nhân nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên không cảm thấy cái này con riêng là ở quan tâm chính mình. Ngược lại cảm thấy Thiệu Du đây là ở chọn thứ, ám phúng chính mình quản gia trình độ. Nàng dư quang nhìn đến Lưu ma ma khi, không khỏi lại có chút sinh khí. Ám đạo nếu không phải cái này lão hóa vô năng, chính mình gì đến nỗi sẽ như thế bị động. Du nhi có tâm, chỉ là những việc này thật sự không phải ngươi nên trộn lẫn. Ngươi nếu là thật sự lòng mang hiếu thuận, chờ ngươi sau khi thương thế lành, hảo hảo đọc sách tập võ, đó là cho ta giúp đại ân. Tô phu nhân cười nói, trong mắt tràn đầy từ ái. Hải nhi đã quyết ý muốn thay đổi triệt đề, nhất định phải trở nên nổi bật. Làm những cái đó ngày xưa tổng nói mẫu thân bất an hảo tâm đám ăn chơi trác táng nhìn một cái. Làm cho bọn họ biết, ngài là chân chính hảo mẹ kế. Tuyệt không phải cái loại này lòng mang quỷ thai, giáp tâm mổ sườn người. Giang tinh giá trị, 20, Tô phu nhân trong lúc nhất thời thế nhưng không biết. Rốt cuộc nên sinh khí Thiệu Du muốn thay đổi triệt đề, vẫn là sinh khí Thiệu Du nói chúng chính mình trong lòng suy nghĩ. Nàng trên mặt có chút gượng ép xả ra một mặt cười tới, nói, chỉ cần Du nhi ngươi không loạn tưởng, mẫu thân đó là chịu điểm ủy khuất lại tính cái gì? Đó là lên núi đao xuống biển lửa. Chỉ cần Du nhi muốn, mẫu thân cũng nhất định phải vì ngươi tìm tới. Thiệu Du trên mặt cũng hiện ra cảm động thần sắc, nói, Hải nhi cũng không còn tố cầu, chỉ hy vọng mẫu thân sở trường sự trôi chảy. Chỉ là Lưu ma ma như vậy vô dụng, hiển nhiên là liên lụy mẫu thân. Mẫu thân lại như cũ cố kỵ nhiều năm tình cảm, không chịu làm ma ma trở về nhà. Nàng tuổi đại, người cũng hồ đồ, nếu là tiếp tục sai đi xuống, chỉ sợ sớm hay muộn muốn gây thành đại sai. Hôm nay chỉ là ta trong viện thiếu điểm đồ vật, ngày sau nếu là một cái không bắt bẻ, chỉ sợ chúng ta phụ thượng hơn phân nửa nhà kho đều phải bị dọn không. Giang tinh giá trị, 10, Thiệu Du im miệng không nói Lưu ma ma tham ô, chỉ quay chung quanh, tuổi đại nhân hồ đồ, điểm này tới làm văn, luôn miệng nói vì Tô phu nhân hảo, nhưng mục đích lại là chặt đứt nàng cánh tay. Nếu là Thiệu Du vô cớ gây rối, Tô phu nhân đảo có chuyện tới cự tuyệt, nhưng lúc này này con riêng luôn mồm đều là vì chính mình hảo, thả hoàn toàn nói có sách mách có chứng. Tô phu nhân đảo có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hồi lâu lúc sau, Tô phu nhân mới vừa rồi trầm giọng nói, đã nhiều ngày, vì nương liền làm Lưu ma ma đem trong tay sự tình giao tiếp một phen. Phu nhân, Lưu ma ma có chút sốt ruột hô. Tô phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Thiệu Du lại nói tiếp, những cái đó nha đầu, Nếu bán mình khế không ở ta viện này, người cũng không cần lưu tại ta viện này. Tô phu nhân nghĩ nghĩ, liền nói, Du Nhi ngươi nếu đã thu dùng các nàng, nếu là làm bên xử lý, ngược lại không đạo nghĩa, không bằng như vậy, vì nương đem các nàng mang về, chờ dạy dỗ hảo, lại đem người đưa lại đây, bảo đảm sẽ không làm ngươi lại bởi vậy sự mà lo lắng. Thiệu Du gật gật đầu, thật không có tiếp tục cự tuyệt. Tô phu nhân rời đi là lúc, cố ý lại tìm Phùng Trinh nương, nói, chúng ta nữ nhân ra, nhất quan trọng đó là rộng lượng, không cần bởi vì một chút việc nhỏ liền ăn cất cánh dấm tới. Nháo đến đàn ông trước mặt, làm hắn không thoải mái, con dâu không dám. Phùng Trinh nương đáp, Tô phu nhân lại nói, Hậu Trạch phu nhân, nhất quan trọng chính là thanh danh, nếu là thật sự gánh chịu một cái ghen tị thanh danh, ngày sau ngươi nhà mẹ đẻ cũng sẽ đi theo bị liên lụy. Phùng Trinh nương trong lòng nhảy dựng, nàng nhớ tới này một tiết, không cấm cũng có chút ưu sầu. Chờ đến Tô phu nhân rời đi lúc sau, Thiệu Du mới vừa rồi cười nói, cô nương ra hôn sự, dựa vào chưa bao giờ là tự thân, mà là trong nhà các nam nhân bản lĩnh. Người xem kia Liễu gia đại cô nương, mãn kinh thành đều biết nàng là cái pháo đốt tính tình. Nhưng nàng phụ huynh đắc lực, cầu hôn người còn không phải đạp vỡ nhà nàng ngạch cửa. Phùng Trinh nương ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng muốn đuổi đi thiếp thị nhóm tâm tình, rốt cuộc vẫn là chiếm thượng phong, liền cũng liền bỏ qua mặc kệ. Cuối cùng, kia bốn cái thông phòng nha đầu bị Tô phu nhân mang theo trở về. Dư lại ba cái, tất cả đều lựa chọn cầm thân khế cùng của hồi môn bạc rời đi. Chỉ là trừ bỏ lúc ban đầu cái kia làm lựa chọn thông phòng, vốn chính là có thân mật, mặt khác hai người hôn sự là Phùng Trinh nương giúp đỡ an bài. Phùng Trinh nương tuy rằng không thích trượng phu cơ thiếp, nhưng đối với này đó vẫn luôn an phận thủ thường người lại không có nhiều ít ác ý. Giúp các nàng chọn tế khi cũng pha phí một phen tâm tư. Tô phu nhân trở lại chính mình sân, vừa mới ngồi xuống, Lưu ma ma vội vàng tiếp đón làm tất cả mọi người lui ra. Phu nhân, lão nô đáng chết, nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng làm thủ hạ phạm nhân hạ như thế đại sai. Lão nô tự biết nghiệp chướng nặng nề, còn thỉnh phu nhân không cần đuổi lão nô đi. Phòng trong không người lúc sau, Lưu ma ma quỳ xuống tới thỉnh tội. Tô phu nhân quay đầu nhìn nàng một cái. Lưu ma ma lập tức sợ tới mức rụt rụt cổ. Thuộc hạ người tham ô lời này, hống hống thế tử có lẽ có thể, nhưng Tô phu nhân người tinh ma như vậy, như thế nào có thể nhìn không ra trong đó minh tế. Người kia con dâu cả, hiện giờ tựa hồ thập phần có ích. Tô phu nhân bỗng nhiên nói. Lưu ma ma sửng sốt, thực mau liền minh bạch. Tô phu nhân việc này muốn cho nàng con dâu tới đỉnh chính mình thiếu. Nàng kia con dâu cả cho tới nay đãi chính mình đều thập phần kính cẩn nghe theo. Như vậy giao tiếp, Lưu ma ma trong lòng tuy rằng có không cam lòng, nhưng không có quá nhiều không tình nguyện. Tô phu nhân ở biết rõ Lưu ma ma chuyện xấu dưới tình huống, như cũ lựa chọn cất nhắc nàng thân nhân, trừ bỏ nể trọng cái này nãi ma ma duyên cớ, chưa chắc cũng không có trấn an cảnh cáo chi ý. Nàng làm nhận không ra người sự tình rất nhiều. Những việc này Lưu ma ma cũng phần lớn biết được. Du Nhi nói rất đúng. Ngươi hiện giờ tuổi xác thật cũng lớn. Ta nơi này liền không cần ngươi tới hầu hạ. Quay đầu lại làm ngươi con dâu cả lại đây. Ngươi hảo sinh giáo giáo nàng. Tô phu nhân nói. Lưu ma ma vội vàng ứng hạ. Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi. Kia ngày mai việc, còn muốn tiếp tục an bài. Tô phu nhân lắc lắc đầu. Nói. Thả trước lưu lại đi, không nóng nảy đối phó Phùng Trinh nương. Lưu ma ma vội vàng lại hỏi, thế tử ra trong viện vứt bỏ đồ vật. Tô phu nhân ánh mắt như lợi kiếm giống nhau, nhìn chằm chằm Lưu ma ma. Lưu ma ma vội vàng nói, lão nô này liền đi khảo vấn thủ hạ người, đem đồ vật ép hỏi ra tới, tuyệt đối sẽ không liên lụy phu nhân tự xuất tiền túi. Tô phu nhân gật gật đầu, nói, mau chóng đưa qua đi đi. Tô phu nhân hôm nay cảm thấy không thuận, Tổng cảm thấy Thiệu Du làm như nơi nào có chút không giống nhau. Chỉ là tưởng tượng đến đứa nhỏ này làm việc điểm xuất phát là vì chính mình. Tô phu nhân liền lại đem cái này ý niệm đè ép đi xuống. Trong viện náo nhiệt cả ngày. Ở Tô phu nhân mang theo người rời khỏi sau. Rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Thiệu Du đem trong phòng hạ nhân sai khiến sau khi rời khỏi đây. Mới vừa rồi tiến hành nhiệm vụ kết toán. Đinh, nhiệm vụ kết toán, chủ yếu nhiệm vụ, thu hoạch giang tinh giá trị 100, mục tiêu giá trị 100, thực tế hoàn thành 460, giang tinh giá trị đổi nhiệm vụ tích phân 4600, phụ gia nhiệm vụ, làm Thiệu Tĩnh Nghiên có được một cái khỏe mạnh thi đại học hoàn cảnh. Hoàn thành độ 100, khen thưởng tích phân 100, tổng tích phân 24.820, đinh. Giang tinh giá trị nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Tùy cơ rút ra khen thưởng. Đinh, tùy cơ rút ra khen thưởng đạt được. Giang tinh quang hoàn một bó. Phụ gia hiệu quả, tranh cãi hiệu quả, 20. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 60 phút. Thiệu Du hơi hơi sửng sốt. Nhưng thật ra lần đầu chủ đến có giang tinh hiệu quả vật phẩm. Nhưng vật như vậy, đối với tay mơ tới nói rất quan trọng. Nhưng đối với hắn như vậy lão giang tinh, tựa hồ không gì tác dụng. Thế giới này cốt truyện cũng không phức tạp. Bất quá là mẹ kế phủng sát con riêng chuyện xưa. Nguyên thân mẫu thân đi được sớm. Phụ thân Thiệu Hầu gia tục cưới Tô phu nhân. Tô phu nhân mặt ngọt lòng đắng. Nguyên thân liền ngây ngốc lấy nàng đương mẹ ruột. Đối Tô phu nhân nói gì nghe nấy. Vì mẹ kế cùng đệ đệ muội muội làm không ít việc ngốc. Cái này đứa nhỏ ngốc, mãi cho đến vì mẹ kế cùng đệ đệ hy sinh, hắn đều không có thấy rõ mẹ kế gương mặt thật. Đã chết lúc sau, trong lòng không nghĩ bên, chỉ tiếc nuối chính mình không có thể trở thành phụ thân kiêu ngạo. Đinh, nhiệm vụ mục tiêu, Tô Tuệ Tâm, đinh, phụ gia nhiệm vụ, trở thành phụ thân kiêu ngạo. Quảng cáo, cách chương.